Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 59, thú vui câu cá ngày hè 1. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Ngày hè sau giờ ngọ vẫn nóng nực như vậy. Hủ Liên có chút bực bội ngồi trên ghế quý phi. Nhớ lại lời Nam Cung Diệp Lôi nói buổi sáng. Cô quyết định tin tưởng hắn. Dù sao cũng đã phân tích qua thế cục hiện giờ. Hủ Liên nghĩ lời Nam Cung Diệp Lôi nói có thể tin. Lão sư, ta đã trở về, ngày hôm nay dạy ta cái gì? Điền Thần Trích vẻ mặt đỏ bừng, dừng trước mặt Hủ Liên thở hổn hển mấy hơi. Trời nóng như vậy, ta thật sự là không muốn động a. Hủ Liên lười biếng ghé vào trên ghế. Nhìn Điền Thần Trích tràn đầy sức sống, đột nhiên có cảm giác mình già rồi. Dù sao một thành phần tri thức hơn 20 tuổi ở hiện đại. Tại cổ đại hẳn đã là mẹ của mấy đứa con. Lão sư vậy không được. Người nếu tiếp tục ngủ như vậy sẽ biến thành béo mất. Nếu như biến béo phụ hoàng sẽ ghét bỏ người. Nếu như ghét bỏ người thì ta lúc nào mới có đệ đệ muội muội chứ? Điền Thần Trích cực kỳ có trật tự nói. Tiểu đồ đệ nói rất đúng. Như vậy vi sư sẽ dạy ngươi một chuyện cực thích hợp làm vào mùa này. Hủ Liên mang theo mỉm cười ấm áp, chậm rãi ngồi dậy, nhìn tươi cười của Hủ Liên. Điền Thần Trích đột nhiên có loại dự cảm không rõ. Thế nhưng không biết nói sao, cậu cũng chỉ có thể theo sau Hủ Liên, ra khỏi Khôn Chữ Cung. Hủ Liên vấn tóc thật dài lên, dùng châm cài đơn giản cố định lại. Hủ Liên mặc cung váy màu trắng. Có vẻ đoan trang tao nhã, cô gọi một tiểu thái giám đi tìm hai cái cần câu cá. Đứng bên hồ, cô nhìn toàn cảnh một chút, sau đó mang theo Điền Thần Trích đến chỗ cây cối tương đối rậm rạp bên kia. Lão sư người muốn mang ta đi câu cá sao? Điền Thần Trích cầm cần câu còn dài hơn cả cậu, nghĩ thầm câu cá này ai không biết. Đúng vậy, ngày hôm nay ngươi bồi vi sư câu cá đi, Hủ Liên tìm một chỗ sạch sẽ. Trải chiếu xong ngồi xếp bằng xuống, học theo động tác của cô, Điền Thần Trích cũng ngồi xuống bên cạnh, tiểu đồ đệ, ngươi nên đi đào mồi câu đúng không? Hủ Liên nghiêng đầu nhìn Điền Thần Trích đã đem cần câu thả vào trong nước. Đào mồi câu gì, cậu chưa từng nghe nói qua mồi câu lại cần phải đào. Cậu vẫn cho rằng chỉ cần đem cần câu bỏ vào nước là cá sẽ cắn câu. Nhìn đất xung quanh, ngươi tìm chỗ bùn đất tương đối mềm, đào xuống dưới sẽ thấy. Hủ Liên ngồi xổm một bên nhìn Điền Thần Trích trong mắt chứa quang mang sáng sủa đang tích cực đào đất. Cách chương.